không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147. Hắn từ phía sau cửa ra tới, đứng ở đối phương phía sau, tùy tay sau một phen bàn chải đánh răng để ở nam nhân eo oa chỗ. Đè thấp thanh âm, nặng nề mở miệng, tay không tiến vào, quá thấp xem ta đi, ứng từ nghe vậy thân thể hơi đốn. Bất đắc dĩ xoay người lại, nhìn tiểu pháp y để chân trần đạp lên gạch men sứ thượng. Dưới chân có mà ấm hong, đảo cũng không lạnh, trên người còn chảy không có lau khô giọt nước, ướt át đầu tóc mềm mại dán ở trên trán. Phương Thập Nhất hơi cong con mắt, dùng bàn chải đánh răng lại chọc chọc ứng từ eo hoa. Lão phu lão thê là có thể không mang theo lễ vật. Biện thành vương giác ngộ còn không được ạ, ứng từ nghe vậy chút nào không hoảng hốt. Hơi gợi lên khóe miệng, một đôi lãnh lệ mắt phượng chuyển ra nhàn nhạt vài phần ôn nhu. Nhẹ giọng hỏi lại, ta không xem như lễ vật, người vốn dĩ chính là của ta, tính cái gì lễ vật. Phương Thập Nhất đôi lông mày chọn chọn, ứng từ nghe, trong lòng tức khắc khai biến tiểu hoa dại. Hắn nhẹ nhàng ân một tiếng, liền hỏi, kia nghĩ muốn cái gì lễ vật, rượu đâu? Phương Thập Nhất mị mị nhãn, quá khứ là tửu tráng túng nhân đàm, hiện tại thuần túy là vì không khí. Ứng từ nghe lời mà xoay người đi ra ngoài, từ phòng tủ lạnh khai ra hai ly rượu tỉnh, một tay kẹp hai chỉ không cốc có chân dài. Một tay nhéo tỉnh rượu bình, một lần nữa chiết trở về. Phương Thập Nhất đã lại phao hồi bồn tắm đi. Hắn vỗ vỗ bồn tắm kia nhiều lắm bốn chỉ khoan biên mái. Ý bảo ứng đội ngồi chính mình bên cạnh, ứng từ cúi đầu nhìn nhìn kia một chút cũng không thoải mái vít chỗ ngồi. Đem bình rượu từ buông, thong thả ung dung mà cởi bỏ chính mình cà vạt. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn tiểu pháp y. Liền thấy đối phương đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Hắn cong lên khóe môi, từng viên cởi bỏ cúc áo, lộ ra màu đen áo sơ mi hạ tảng lớn căng chặt cơ bắp. Phương Thập Nhất hơi nuốt hai hạ, thấp thấp lầm bầm lầu bầu. Lúc này ta liền khuyết điểm âm nhạc ứng đội không đi làm múa thoát y nam. Thật là bạch mù kia trương lãnh đạm cấm dục mặt, cùng như vậy dục dáng người. Ứng từ nghe thấy tiểu pháp y nhỏ giọng lẩm bẩm, nghe vậy động tác hơi đốn, liền từ quần tây móc di động ra, tìm tìm ca đơn, chọn một bài hát. Phương Thập Nhất nghe thấy âm nhạc ra tới, đó là mở to hai mắt, bối cảnh nhạc trung mơ hồ áp lực tiếng thở dốc vào lúc này giờ phút này. Không hề nghi ngờ như là một liều chất dẫn cháy tề. Phương Thập Nhất ở mặt nước dưới căng thẳng thân thể. Gắt gao nhìn chằm chằm ứng đội, ứng từ cởi bỏ dây lưng, kim loại nặng yếm khóa hư hư treo ở tinh hẹp bên hông. Hai điều nhân ngư tuyến biến mất ở quần tây hạ, làm người miên man bất định, từ trước đến nay bị thúc đến không chút cầu thả áo sơ mi. Giờ này khắc này bị ứng đội tùy tay lôi kéo ra tới. Cúc áo bị tất cả cởi bỏ, rộng mở tảng lớn ngực, hỗn độn ngầm bãi dán ở eo hông thượng. Hắn cúi xuống thân, bỗng nhiên tới gần Phương Thập Nhất, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua tiểu pháp y gò má, ở hắn khóe môi lưu lại một thanh thiền, mang theo lâu dài nhớ nhung hôn, áo sơ mi vạt áo dính thủy, dính sát vào ở cơ bắp thượng. Phương Thập Nhất theo bản năng mà rũ xuống lông mi, nhìn chằm chằm kia phiến ướt đẫm vải dệt, bên tai vang lên ứng từ trầm thấp hơi khàn cười khẽ. Lễ vật đương nhiên là đến thành ý 10 phần, hiện tại vừa lòng sao? Phương Thập Nhất không cần nghĩ ngợi mà thành thật gật đầu. Xem ra ứng đội tại đây 20 mấy năm thời gian. Thật sự học tập không ít chuyện nhi, ứng đội hảo có tình thú, Phương Thập Nhất cười tủm tỉm mà nói. Khinh phiêu phiêu mà sờ soạng một phen ứng đội tinh tráng cơ bụng. Ăn bớt lau đến quang minh chính đại, nếu không phải ứng từ tại thượng. Hắn tại hạ, còn trần chuồng mà nằm ở bồn tắm, hắn thoạt nhìn sẽ càng như là cái thuận buồm xuôi gió khách làng chơi. Tiểu pháp y xong việc tỏ vẻ, đây đều là quen tay hay việc, sở ca điện thoại phá hủy ôn tồn, Phương Thập Nhất lười biếng mà sờ qua di động, uy, sở ca ở điện thoại kia đầu hung hăng run lên, theo bản năng liền treo điện thoại. Phương Thập Nhất, ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Pháp Y vẻ mặt mạc danh mà nhìn biểu hiện trò chuyện kết thúc di động. Sở Ca run run hồng lỗ tai, không dám nhìn tới Hòa Thượng. Làm sao vậy? Hòa Thượng buồn bực hỏi. Đừng hỏi đừng hỏi, là ngươi cái Hòa Thượng không thể nghe chuyện này. Tần Hạo, ngoặc kép, Tiểu Pháp Y thanh âm, chứa đầy lười biếng cùng thỏa mãn. Nghe một lỗ tai có thể tôn nửa bên thân. Sở Ca lịch duyệt vô số, lý luận xuông kinh nghiệm phong phú, vừa nghe liền đã hiểu, quá một lát lại nói cái kia khách trọ chuyện này đi. Dù sao không quan trọng, Sở Ca chi kỷ mà cùng Tần Hạo thương lượng. Tần Hạo, ngoặc kép, A-di-đà Phật, chương 135 tại tuyến trang khốc thứ 135 tại tuyến trang khốc thứ 135. Thiên Hồng cao cân, nam nhân, cùng đại đường giám đốc Phương Thập Nhất bị học sinh cúp điện thoại. Tức khắc nhướng mày sao? Làm sao vậy? Ứng từ thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Phương Thập Nhất trở mình chuyển qua đi. Chóp mũi dán ứng đội chóp mũi. Phát ra một cái hừ hừ. Hoa hoa treo ta điện thoại. Đại khái là phía trước làm hắn giúp ta tra một cái khách trọ. Có tin tức khách trọ. Ứng từ vỗ vỗ Tiểu Pháp Y eo. Ý bảo nên đứng dậy mặc xong quần áo. Hắn xoay người xuống giường. Từ trên mặt đất kia quán hỗn độn quần áo đôi nhảy ra áo sơ mi mặc vào. Sau lưng không có động tĩnh. Ứng từ quay đầu xem qua đi. Liền vuông nhặt một trống xuống tay khuỷu tay nửa nghiêng thân. Nhìn chằm chằm chính mình xem mơ siêu hắn bật cười mà cong cong khóe miệng. Biên hệ cổ áo nút thắt. Biên cúi người để sát vào Tiểu Pháp Y bên môi. Trao đổi một cái rời giường hôn. Rời giường, hắn thấp thấp cười. Đem cổ áo thượng cuối cùng một cái cúc áo hệ thượng sau. Duỗi tay kéo ăn vạ trên giường Tiểu Pháp Y. 12 giờ cũng chưa đến đâu, Phương Thập Nhất thở dài. Chảo qua ứng đội ném tới quần áo. Dọn dẹp một chút chính mình. Tuy rằng lời nói không tình nguyện. Bất quá nhưng thật ra thần thanh khí sảng. Tinh thần không tồi, ứng từ đi trong phòng tắm phao một cái nhiệt khăn lông. Ninh đến hơi ướt át. Che đến Phương Thập Nhất trên mặt, hắn cong lên đôi mắt, cách khăn lông xoa nhẹ hai hạ, đã bị Phương Thập Nhất vỗ tay đoạt qua đi. Hắn cười rộ lên, thuận miệng hỏi, vừa rồi ngươi nói khách trọ là tình huống như thế nào? Phía trước ở thang máy gặp gỡ một người, có chút để ý, Phương Thập Nhất nói. Sau đó đem sát lạnh khăn lông ném về cấp ứng từ. Hắn duỗi cái lười eo. Liếc mắt trên tường đồng hồ quả lắc, 11 giờ nửa vừa qua khỏi, đi Sở Ca bọn họ phòng đi ân, lầu trên lầu dưới liền kém một tầng lâu. Bọn họ liền đang tới gần an toàn xuất khẩu hành lang cuối. Liền đơn giản đi rồi thang lầu đi xuống, hàng hiên bạch quang cùng khách sạn hành lang ấm quang hình thành hai loại tiên minh sắc sai đối lập. Phẳng phất độ ấm đều xuống dưới một ít. Đỉnh đầu xí màu trắng đèn huỳnh quang tiếp xúc bất lương dường như hơi hơi lập lòe hai hạ. Một cái người vệ sinh đẩy thanh khiết xe, ngừng ở hàng hiên chỗ ngoặt chỗ bằng phẳng lối đi nhỏ thượng. Nhìn thấy Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại thực mau cúi đầu. Phương Thập Nhất nhìn mắt trên đầu hơi lóe thước đèn huỳnh quang. Ánh đèn một lần nữa ổn định xuống dưới. Hắn cùng ứng từ liếc nhau, hai người cũng chưa nói cái gì, đi qua người vệ sinh bên cạnh người khi, Phương Thập Nhất bỗng nhiên ra tay chế trụ đối phương thủ đoạn. Người vệ sinh hơi hiện kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt hiện lên hoảng loạn, hắn mang khẩu trang cùng mũ, ăn mặc không hợp thân to rộng quần áo lao động, từ lộ ra thủ đoạn tới xem, cả người có vẻ gầy đến quá phận, nhưng trên người rồi lại căng phồng. Người vệ sinh giãy dụa hai hạ, từ hắn to rộng quần áo lao động phía dưới, rớt ra 5-6 khối khóa lại báo chí đóng băng sống nguội thịt gà. Thịt gà rớt đầy đất, lộ ra bên trong mang theo đông lạnh huyết thịt khối, trong đó một khối đã bị liền thịt mang xương cốt nhai nát hơn phân nửa. Phương Thập Nhất ngồi xổm xuống, bắt lấy một chương báo chí nhéo lên tới quét hai mắt. Phía trên tất cả đều là nhân loại dấu răng. Hắn hơi nhướng mày ngẩng đầu nhìn về phía cái kia người vệ sinh. người vệ sinh đầy mặt hoảng loạn, không biết làm sao, rất đói bụng, người vệ sinh sắc mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu, hắn tháo xuống khẩu trang, lộ ra một trương xanh xao vàng vọt mặt, xương gò má cao cao phồng lên, trên mặt không có một chút thịt, gầy đến giống như là khoác một tầng da bộ xương khô. Hắn hoang mang rối loạn mà nói, ta lần đầu tiên trộm thịt. Ta thật sự đói đến chịu không nổi mới có thể đi lấy. Ngài đừng khiếu nại cử báo ta. Cầu ngài, Phương Thập Nhất đứng lên, trấn an mà chiều đối phương cười cười. Hành a, ta không mật báo, người vệ sinh nhẹ nhàng thở ra. Lại là cảm thấy bỗng nhiên càng đói bụng. Hắn dùng sức nuốt hai hạ nước miếng, liều mạng nhịn xuống mặc danh nảy lên mãnh liệt muốn ăn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thập Nhất trên tay kia nửa khối bị cắn nửa thanh thịt gà. Đôi mắt cơ hồ muốn đột ra hốc mắt, Phương Thập Nhất thấy thế nhướng mày, quơ quơ trên tay thịt gà, người nọ đôi mắt cơ hồ muốn dán lên tới. Giây tiếp theo, không hề dự triệu, người vệ sinh đột nhiên nhào lên tới, hai tay cong thành móng vuốt giống nhau, đột nhiên ôm lấy Phương Thập Nhất, gắt gao khóa trụ. Há mồm liền phải cắn đi lên, Phương Thập Nhất bị ôm cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hai tay cánh tay đều bị người vệ sinh ôm ở bên trong. Rất khó dùng tới kính, hắn thầm mắng một tiếng, một thanh lửa đỏ cây quạt từ cổ tay áo chảy xuống. Trần Mạc Phiến kéo hệ tuệ ngọc hồ lô phiến trùy, chậm gì gì mà bay đến giữa không trung. Phương Thập Nhất thấy thế. Tâm niệm chợt lóe, liền thấy bên kia lửa đỏ diễm cực kỳ tao bao mộc phiến. Phiến thân run lên, phảng phất như là ở kháng cự cái gì dường như, nhưng là giây tiếp theo, liền bay nhanh mà vọt đến người vệ sinh miệng hạ, vừa hoành tiến đối phương trong miệng, thế pháp y thừa hạ kia một ngụm mang theo tanh hôi bồn máu mồm to. Phương Thập Nhất có chút không đành lòng mà nhắm mắt, ly đến thân cận quá. Phương Thập Nhất đều có thể thấy rõ đối phương trong miệng hai bài trình tự không đồng đều nha. Đảo tam giác dường như là cá mập răng nanh, kẽ răng cùng nha tiêm thượng còn có một chút da thịt tổ chức ti mạt. Hiển nhiên mới vừa ăn cơm quá. Cùng lúc đó, ứng từ lắc mình đến người vệ sinh sau lưng, ở người vệ sinh trên người, nằm bò một con to mọng tiểu quỷ, mặt có thường nhân hai cái đại, trên mặt thịt mỡ chồng chất lên. Cơ hồ muốn đem ngũ quan xoa đến một chỗ đi, nó hai tay cắm ở người nọ trên lưng, tìm mọi cách mà muốn chui vào người vệ sinh trong thân thể. Nó cả người phát run, sợ hãi cực kỳ, ứng từ mặt lạnh một phen túm ra đói chết quỷ, hắn bàn tay dưới tiếp xúc diện tích như là bị lôi điện đột nhiên phách hắc giống nhau. Tiểu quỷ phát ra một tiếng chói tai kêu sợ hãi, ở ứng từ bàn tay hạ điên cuồng vặn vẹo. Hoàng mà sền sệt mỡ giống dịch nhầy, cuồn cuộn không ngừng mà từ nhỏ quỷ trên người phân bố ra tới. Tức khắc trở nên trơn không bắt được, đói chết quỷ bị túm ra, bị ký thúc người vệ sinh tức khắc ngất qua đi, mềm như bông mà buông ra giam cầm pháp y đôi tay. Ngã trên mặt đất, gắt gao cắn kia đem Trần Mạc Phiến cũng bị phun ra. Hồng phiến ngã trên mặt đất, tản ra phiến cốt, không hề sinh cơ. Phảng phất sống không còn gì luyến tiếc, kia đem đen nhánh phiến cốt tượng không có một đinh điểm dấu răng. Phương Thập Nhất cách phế báo chí nhặt lên tới, đơn giản xoa xoa, cũng không có đem nó thu hồi trong quần áo. Hắn chuyển hướng ứng từ, mới thấy rõ kia chỉ khiến người vệ sinh biến thành vừa rồi như vậy tiểu quỷ trông như thế nào. Hắn nhíu nhíu mày, so với tầm thường đói chết quỷ. Này đành phải giống bị dưỡng đến thật tốt quá điểm, là bởi vì gần đây khách sạn, đồ ăn đầy đủ, ứng từ trong lòng bàn tay hiện ra hắc động, ẩn ẩn có tiếng sấm ở trong đó nổ vang, thật nhỏ lam bạch tia chớp ở lòng bàn tay trong hắc động lập lòe. Tiểu quỷ ngửi được cực đoan hơi thở nguy hiểm, dãy giụa đến càng thêm lợi hại, lại vẫn là khiêng không được vài giây, bị hắc động thu đi vào. Hết chương.